Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 27. B3 chủ động khai hỏa trước với mấy loạt AK và RPD. Thế là hai khẩu cối của ta bắt đầu bắn dài ra phía trước mặt chốt. PRC-25 cũng đã bật máy nối với tiểu đoàn, nên tiểu đoàn bắn chi viện mấy quả đạn 82 ly. Tiếng đề ba đầu nòng pong pong, tiếng rít của đạn bay qua đầu. Ánh chớp kèm tiếng nổ của đạn cối ta liên tiếp bắn dài khắp mặt trước trận địa. Lại im lặng như không có gì xảy ra. Bên kia cũng không thấy phản ứng gì. Đúng là một trò chơi mèo vờn chuột cho cả hai bên. Khoảng trên dưới 9 giờ tối thì bỗng bên B1 súng ta nổ giòn giã từng loạt, Trung Liên và AK nổ đều. Thì ra một tốp địch gần 10 thằng bò vào cánh trái của C. Địch đánh tập kích hay trinh sát bị B1 do anh Đông phụ trách phát hiện ra, chờ cho chúng bò vào thật gần rồi mới nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu tiên diệt ngay 3 thằng nằm tại chỗ, số còn lại lăn qua tìm chướng ngại vật, nằm lại bắn dữ dội vào chốt. Các xạ thủ B40, B41 nổ liên tục mấy quả, thế là toàn tuyến chốt cả hai bên đồng loạt nổ súng. Trong tích tắc, chúng bắn về phía B3 liên tiếp 2 quả DKZ làm lật tung hầm B3, nhưng các chiến sĩ của ta đâu có trong hầm mà ra hố chiến đấu từ lâu rồi. Đối diện với khẩu DKZ của ta, họng đại liên của địch nhả đạn liên tiếp. Lúc này DKZ của ta xác định mục tiêu, bắn cấp tập 2 quả liền. 12 ly 8 của ta bình tĩnh nhả đạn. Cùng cùng, tiếng nổ và tiếng đạn xé không khí thật khủng khiếp. Các đường đạn bắn sang nhau đan chéo đỏ lừ. Phía B3 cũng bị địch đánh mạnh. Chúng đang bò vào địch đánh vô hồi từ hai cánh thì bị lộ, nên bắn tán loạn để lo rút. Khẩu đại liên của địch hướng đó cứ nhè B2 dìm đầu xuống. Bọn Pốt còn nằm ngoài ruộng chưa rút ra được, bắn hoảng loạn vào mấy quả B41, B40, vọt cả vào sâu trong A cối mới nổ. Có quả trúng cây nên nổ luôn ngoài khu vực B2. Anh em B2 bình tĩnh nhả đạn. Từng chàng Trung Liên, AK, điểm xạ cứ nhè đầu nòng phát lửa bắn vào. B40, B41 ta trong hố chiến đấu cứ nhằm thẳng mấy gốc thốt nốt gần chốt mà bắn. Bây giờ khẩu 12 ly 8 và khẩu đại liên số 2 của ta cùng quay nòng về hướng khẩu đại liên địch đang bắn vào B2 mà bắn, khiến nó không dám bắn chi viện cho bọn đang bị xa lầy ở hướng B2. Ra không được, vào không xong, chúng nằm đó bắn từng loạt AK cầm cự và làm bia cho quân ta trong chốt. Tiếng kêu la do bị thương đau đớn vọng vào chốt. Anh Hồng và tôi lúc đó đang nằm trên hố chiến đấu bên B3, chúng tôi có thể quan sát hết trận địa cả hai phía. Bọn địch ở mũi chính thẳng B3 ra, chúng không dám vào mà chỉ từ xa bắn. Cối 82 và 60 của địch nã vào chốt liên tục. Giờ đây pháo địch từ xa bắt đầu bắn vào cấp tập. Tiếng đạn rít khi hết tầm lao xuống nghe chói tai, những tiếng nổ liên tiếp. Đạn trúng cây dừa đổ xuống đè cả lên hầm, cây cối đổ ngổn ngang. Ánh chớp đầu nòng loạn xạ, lính ta vẫn thò đầu lên mặt hố chiến đấu, bình tĩnh nhả đạn. Khi pháo phụt thì thụt đầu xuống. 15 phút pháo bắn cối thì chúng dừng và bọn ngoài ruộng cũng tranh thủ rút ra xa. Chúng tôi đã đẩy lùi được cuộc tấn công thứ nhất của địch. Chúng rút ra khoảng 400-500 mét. Thỉnh thoảng có thằng dở cơn điên đứng từ xa bắn vào vài ba loạt đạn rồi bỏ chạy. Chúng tôi không phản ứng gì vì nhiều lý do. Thứ nhất, theo ánh lửa đầu nòng phát ra, địch sẽ biết vị trí của ta mà bắn phản vào, không cần thiết. Thứ hai, lộ mục tiêu, địch biết vị trí bố trí hỏa lực của ta. Thứ ba, tranh thủ thời gian củng cố công sự, giải quyết thương binh tử sĩ, kiểm tra bố trí lại đội hình cho phù hợp với thực tế. Anh Hồng và tôi vận động qua khẩu đại liên số 2, anh trực tiếp ra lệnh cho A hỏa lực chuyển ngay khẩu đại liên, chuyển qua chi viện hẳn cho B2. Bố trí xong, chúng tôi về xây bộ thì thương binh tử sĩ đã được chuyển về đó. Hai tử sĩ đã hy sinh, đạn vào đầu. Một người đạn xuyên qua ngực, hôm sau chuyển lên D cũng hy sinh. còn hai người nữa bị thương băng bó tạm tại xê bộ chờ chuyển đi sau. Như vậy là ta hy sinh 3, bị thương 2. Anh Hồng và tôi sau đó lên chốt tiếp. Tới từng trung đội, anh ra lệnh cho các bê phó mỗi bê và ít nhất 2 người nữa phải nống đội hình ra ngoài chốt ít nhất là 50 mét đề phòng địch tổ chức tấn công lại, lợi dụng bờ ruộng ụ mối gốc cây nằm phục tại đó. Khi địch vào vừa nổ súng vừa rút vào trận địa, hỏa lực sẽ bắn hỗ trợ. Thế là tôi lại phải theo anh và từng tổ các bê bò lên nống đội hình ra xa. Bố trí xong, chúng tôi rút xuống và chạy qua thông báo vị trí quân ta nằm phục với các bên hỏa lực, tránh tình trạng quân ta bắn quân mình. Phải thừa nhận một điều, xê trưởng của chúng tôi là người có năng khiếu quân sự, luôn đi trước một bước. Có thể anh có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường, nên khi nhìn nhận thực tế, anh bố trí hay có cách đánh hợp lý, đỡ cho sự đổ máu của anh em rất nhiều. Sau khi kiểm tra đội hình đại đội một lần nữa, đại đội trưởng thấy thiếu hụt nhiều quá, 3 hy sinh, 2 mất sức chiến đấu, 9 người đẩy ra xa đội hình, thì bên trong các bê thiếu người cho các hầm và các vọng gác, nên lệnh cho tôi chạy về xê bộ, báo chính trị viên tập huy động số anh em còn lại trong bộ và anh nuôi, rút bớt người bên cối 60, đưa lên thay vào vị trí thiếu hụt đó. Thêm được có 3 người, một là văn thư xê bộ, một là người của cối, một là anh nuôi người Hải Hưng, xung phong lên hầm chiến đấu. Tôi dắt 3 anh em lên, chạy qua khoảng vườn trống giữa các nơi mà chiều và tối nay đạn pháo cối địch dập cấp tập vào. Đất đá lổn nhổn, các hố đạn pháo khoét sâu, cây cối đổ ngang đường cản lối. Mấy anh em ở tuyến sau lên có ý sợ nên bước chân rụt rè, nhưng với tôi thì quen. Tôi vừa đi vừa chờ, động viên anh em. Không sao đâu, chốt ngoài rìa phum còn xa đầy tráng. Bố trí anh em bổ sung vào các hầm xong, tôi đề nghị xê trưởng. Cho em nằm lại chốt đi, mình đang thiếu người mà anh. Anh Hồng không đồng ý, nhưng sau nghĩ thế nào lại ừ, bảo tôi qua tăng cường cho B3. Anh lôi thằng thông tin vô tuyến đi, nhưng nó dở chứng không muốn đi theo anh Hồng, với lý do thông tin chỉ nằm tại xê bộ. Anh tức điên lên quát vào mặt nó. Chống lệnh hả? Không đi, ông bắn chết mẹ mày bây giờ. Tôi nghĩ bụng, mẹ cha cái thằng nửa ta nửa địch này, mày thấy sợ rồi hả? Cũng phải thôi, thông cảm cho nó, lính mới vào đây, đây mới là trận đầu. Thảo nào lúc pháo cối địch bắn, nó chui tít trong hầm, mặt tái xanh tái tử. Bây giờ nó chạy lông nhông theo xê trưởng, nó sợ là phải. Tôi chỉ chờ có thế, xách súng chạy qua B3 gấp, không sợ xê trưởng lại thay đổi ý kiến. Tới nơi, tôi tranh thủ nghỉ lấy sức. Từ chiều đến giờ chạy chỗ này chỗ kia suốt, cũng mệt lắm rồi, mà cũng đã ăn uống gì đâu. Ông Thắng bê trưởng B3 lom khom chạy qua hố của tôi hỏi xê trưởng đâu. Hình như địch lại chuẩn bị đánh nữa. Anh em mũi nóng lên trên vừa về báo có địch bên ngoài. Tôi bảo không cần báo xê đâu, kệ nó đi. Khi nào nó vào thì mình đánh, mà xê tự khắc biết anh ạ. Thế rồi ngồi dựa vào hố chiến đấu thiêm thiếp làm một giấc vô tư đến lạ. Vô tư đến mức quên đi nơi đây là chiến trường, cái chết luôn rình rập. Trong giấc ngủ ngắn bên công sự chiến đấu, tôi đã mơ về quê nhà với hồ Gươm xanh ngắt, những tán cây che mát quanh hồ, với chợ Đồng Xuân tấp nập, tiếng tàu điện leng keng. Tôi đã mơ về bình yên nơi ấy. Khoảng gần 2 giờ sáng thì tôi nghe tiếng chân chạy về làm tôi tỉnh giấc. Một người chạy vào hố của tôi nói nhỏ, địch vào. Tôi chỉ sang hố bên, chưa có ai, mày qua đó đi. Tôi tỉnh ngủ hẳn, tập trung quan sát ngoài trận địa, vẫn tối đen và nghe thật kỹ, thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Vậy là chúng lại muốn chơi trận nữa đây. Được thôi, xin mời, cứ tự nhiên. Các bố đang dọn cỗ mời chúng mày đây. Tôi nghĩ vậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Theo sự bố trí đội hình của toàn D7 như đã nói ở phần trên, bên trái C2 chúng tôi là C1 và bên phải của C2 bên kia con đường sắt là vị trí chốt chặn của C3. Một khoảng trống, đó là từ đường tàu về tới chốt của B2 thuộc C2. Cả một khoảng rộng lớn. Trong đợt tấn công thứ nhất, địch đã có một bộ phận nhỏ luồn vào hướng đó, nhưng bị một tổ bộ phận của vận tải tiểu đoàn đánh chặn. Chúng buộc phải lui ra. Đây chính là điểm yếu trong thế phòng ngự của ta. Trong đợt tấn công thứ nhất, chúng dùng pháo binh và súng cối các loại cũng như bộ binh đánh vào các xe, nhưng chỉ ở mức cầm chừng, giữ chân, không cho các đại đội trong toàn tiểu đoàn có thể chi viện cho nhau. Ý đồ tấn công vào điểm nào của toàn tiểu đoàn 7 của Pop đã rất rõ, và chúng cũng tìm ra điểm yếu trong phòng ngự của ta. Nhìn ra được điều đó nên xe trưởng Hồng của chúng tôi đã cho chuyển hẳn khẩu đại liên số 2 sang chi viện cho B2 giữ cánh phải của đại đội, đồng thời anh chuyển đại đội phó đông sang phụ trách chính bên đó. Thế trận như thế của bàn cờ đã đến giờ kết thúc. Hai loạt AK-4 viên nổ khô khốc hướng B2 giữa đêm tối tĩnh mịch, đầy tinh thần chiến đấu của C2. Tiếp đến, phát hỏa của B41 từ chốt B2 bắn ra gần bụi tre nhất. Thế là toàn tuyến chốt của chúng tôi, cả ta và địch cùng nổ súng. Một bộ phận của địch áp sát trận địa ta bị lộ, nên trận đánh diễn ra ngoài sự chuẩn bị và dự định của địch. Hướng trước mặt tôi trên trận địa B3 là khẩu trung liên RPD của Pốt nấp sau gốc cây thốt nốt, bắn vào điên cuồng. Những viên đạn lửa vạch đường sáng rực trong đêm tối. Hai quả đạn B40 của Pốt từ ụ mối cách xa 100m liên tiếp điểm hỏa bay qua đầu tôi, trúng cái chuồng gà gần cạnh gốc cây dừa, nổ tung với hai luồng lửa sáng. Một đám cháy sau lưng tôi soi rõ trận địa và hầm hố phòng ngự của ta hướng B3. Đó là sự bất lợi đầu tiên của chúng tôi trong đợt tấn công này của địch. Không ngần ngại, những pháo thủ B40, B41 của chúng tôi nhằm thẳng mấy cái ụ mối và gốc cây thốt nốt trước mặt, bắn không thương tiếc. Chớp lửa của đạn nổ soi rõ gần chục xác địch chết nằm đó ở cự ly 450m của lần trước khi chúng tấn công vào. Hướng B2 cũng nổ súng được vài phút rồi, khẩu DKZ-75 của ta cũng kịp bắn hai quả vào mục tiêu nghi có địch. Khẩu đại liên số 1 cứ dọc theo mặt đường đất đỏ, quét không cho địch kịp ngóc đầu lên, khiến mấy thằng Pốt nằm bên trái lộ đỏ không có con đường chạy, chịu nằm im cho AK của tổ DKZ diệt từng thằng một. Cùng, cùng, 12 ly 8 của ta điềm tĩnh nhả đạn. Ngoài kia, tiếng la hét của địch bằng tiếng bản xứ cứ vang mãi lên. Có thể là tụi chỉ huy thúc giục lính đánh, còn nó thì nằm chết chìm ở cái ụ mối nào đó. Tiếng súng nổ bên hướng B2 vẫn dữ dội hơn cả. Tiếng bong bong của đạn cối đầu nòng của ta vẫn bắn rải rác đều, nhưng không biết đạn nổ đi đâu. Khoảng 5 phút bắn nhau loạn xạ thì tiếng súng thưa thớt dần. Cối địch bắt đầu bắn vào trận địa. 4-5 khẩu pháo từ xa bên sâu phía núi Novia bắn qua mỗi lúc một thêm cấp tập. Đạn cối các loại ở khoảng cách vài 300m liên tiếp bắn vào. Tranh thủ lúc chúng dìm đầu ta xuống chịu trận pháo kích, một khẩu DKZ của địch đã kịp tìm ra mục tiêu của ta là khẩu 12 ly 8. Một quả đạn xé tan không khí giữa những ánh chớp của đạn pháo cối nổ hất tung khẩu 12 ly 8 của ta, làm hai chiến sĩ ta hy sinh tại chỗ và một bị thương nặng. Địch tranh thủ lúc này hò nhau xông lên áp sát hơn nữa vào trận địa. Thằng vào gần nhất nấp ngay dưới bờ thửa ruộng, cách khoảng 40m bắn như vãi đạn. Lính chúng tôi không dám thò đầu lên cao, tay luôn lắng nghe tiếng rít của đạn pháo cối mà thụt đầu xuống hố chiến đấu cá nhân. Phía sau, những căn nhà sàn đang cháy rừng rực soi rõ những người lính tình nguyện Việt Nam. Cối của ta cũng chuyển làn bắn chi viện cho B3. Có cả cối 82 của tiểu đoàn nổ banh banh ngay trước mặt tôi. Đang hăng máu đánh nhau thì tôi thấy một người bò ngang trên mặt đất. Lúc chạy lom khom được thì vùng lên chạy mấy bước rồi lăn ngay tiến về phía hố của tôi. Hóa ra anh Hồng đại trưởng. Trời ơi, lúc này mà anh chạy đi đâu vậy? Tôi hỏi. Mày thấy thằng Thông Tin chạy đâu không? Em không biết, nó bám anh cơ mà. Tôi hỏi lại. Mày tìm ngay thằng Thông Tin, bảo nó điện về tiểu đoàn bắn cối xa ra, không lại phang vào trận địa mình bây giờ. Trời ơi, chết tôi rồi. Bây giờ mà chạy lông nhông ở trên thì tiêu là cái chắc. Tôi nghĩ vậy. Đi đi, đi ngay đi. Tôi do dự, không muốn đi nên nói với anh qua tiếng súng nổ. Tìm nó ở đâu bây giờ? Hay em về xe bộ báo anh tập điện bằng hữu tuyến lên tiểu đoàn, rồi từ đó tìm thằng Thông Tin này vậy? Chứ biết tìm nó ở đâu bây giờ? Ừ, mày chạy nhanh đi. Đỡ mẹ cái thằng Thông Tin này. Bố mà vớ được mày lúc này, bố đá cho vỡ mông ra. Tôi nghĩ vậy. Mày làm khổ ông thế này à? Chờ cho ngớt tiếng súng, tôi trườn lên khỏi hố, rồi bò lùi lại tuyến sau, dựa vào những thân cây đổ và các luống của vườn rau mà bò, rồi vùng chạy. Chạy như ma đuổi, chạy như chưa bao giờ được chạy. Chạy lấy sống, chạy vượt qua mức của kiện tướng Điền Kinh có 8 giây 100 mét. Vừa chạy, vừa nghe tiếng rít của đạn pháo, rồi lăn, quả cối 82 của địch nổ cách tôi có trên 10 mét, mảnh phạt rào rào. Tiếng mảnh găm gốc cây, thân gỗ hay cột nhà gần đó nghe phầm phập ghê người. Quả đạn B-41 bắn vượt qua tôi, trúng hàng rào trước mặt, nổ ầm. Tôi hoa mắt, hốt hoảng thật sự, lăn ra rồi nằm im không dám chạy nữa. Thật sự là tôi thấy sợ, không phải sợ chết, sợ đánh nhau, sợ bom đạn, mà sợ cái chân liên lạc cho mấy ông đại đội trưởng loại đánh nhau như cơm bữa này. Sau này có lẽ xin xuống B đánh nhau cho khỏe, chứ cứ tiếp tục làm liên lạc kiểu này, có lẽ cái chức trưởng chi trong dòng họ của tôi đến phải nhường cho thằng em trai kế mất. Nào, ông nào bảo liên lạc là sướng nào, ông nào ở dưới B lên C bộ, quát tôi đi đun nước pha trà cho uống nào. Lăn, lê, bò, toài, rồi chạy, và cả nhảy nữa, tôi cũng lê được cái thân về C bộ. Hầm C bộ vắng ngắt, còn mỗi thằng thông tin hữu tuyến đang ngồi thập thò nơi cửa hầm trực máy. Tôi hỏi nó: anh Tập đâu? Mày điện về tiểu đoàn nói cối 82 bắn xa ra 30 đến 50 mét nữa, làm ngay đi. Tôi ra lệnh. Nó lật đật quay máy về tiểu đoàn, không dám cãi lời hay hỏi han gì cả. Trong chiến đấu, anh liên lạc có nhiệm vụ truyền tin của C trưởng, vì đó là lệnh của C trưởng, anh nào dám cãi. À, mày bảo tiểu đoàn tìm xem thằng thông tin PRC-25 chui đâu, ra ngay, anh Hồng đang tìm nó. Xong việc, tôi chạy xuống A cối 60. Mấy tay A cối vẫn túc tắc bắn, tai chúng nó cũng điếc đặc, chẳng nghe thấy tôi nói. Bắn xa ra vài chục mét nữa, cứ cái gì, điền tiết, tôi quát vào tai, chúng mới hiểu. Đồ ngu, pháo xa cối gần, bắn xa trận địa mình ra, 30-40 mét nữa. Bọn này toàn lính mới, có hiểu gì đâu. Anh Phúc lì A trưởng A cối, lấy cự ly tầm ngắm cho chúng nó có sẵn, nên chỉ thả cối thôi, chứ có biết chỉnh đạn đâu. Đạn cối càng bắn đạn càng ăn gần lại, thì sau 5-7 quả là phải quay cho nòng ngả bớt ra, thì đạn mới bắn ra xa chứ. Thế là tôi lại phải nhảy vào dạy chúng cách bắn đạn cối 60. Khi chúng nó hiểu rồi, tôi lại phải chạy qua hầm cối thứ hai. Gặp anh Phúc tôi cũng nói vậy, nhưng anh Phúc bảo 120 quả đạn cối 60 ly của đại đội sắp hết rồi, may gặp mày qua đây, bây giờ mày chạy về báo cáo tiểu đoàn đi, xin tiểu đoàn cho vận tải chuyển đến ngay. Thế là lại phải chạy về C bộ một lần nữa, điện về tiểu đoàn xin thêm đạn cối 60, thì tiểu đoàn trả lời: lấy đâu ra lúc này mà chúng mày xin. Thôi thế là xong, bắn nốt số đạn còn lại thì hai khẩu cối 60 của chúng tôi chỉ còn là cái ống lươn. Tôi giằng tổ hợp từ tay thằng hữu tuyến, quát vào máy: anh tìm thấy thằng thông tin PRC-25 cho chúng tôi chưa? Bảo nó anh Hồng đang ở bên B3. Ơ, đờ mẹ thằng nào đấy? Chửi cái con xê bố mày đây. Thôi chết, chả ước dề trưởng, nhưng thôi lỡ mồm rồi, lúc này không phải lúc để thanh minh thanh nga mấy chuyện xưng hô vớ vẩn. Hết nhiệm vụ truyền tin tuyến dưới, tôi tính chuyện vận động lên tuyến trên, nhưng cũng chẳng biết lên bên nào đây. Thôi nằm ở lại đây cho chắc ăn, dại gì mà mò lên đó lúc này. Nghĩ vậy, tôi vứt súng qua một bên, trèo lên cái bàn của xê bộ dưới nhà sàn tìm cơm ăn. Đói quá, người mệt lả đi, bê chậu cơm và ít thịt kho từ chiều chưa ai ăn. Tôi mang về hầm có thằng thông tin vô tuyến ngồi nơi cửa hầm, vừa bốc vừa ăn ngon lành giữa làn đạn địch. Khoảng hơn 3 giờ sáng, khi tôi đang ngồi ăn cơm bên cửa hầm xê bộ, pháo cối địch và ta vẫn đều đều nã vào trận địa của nhau. Những loạt AK và trung liên RPD thỉnh thoảng vẫn điểm thêm B-40, B-41 xen lẫn trong tiếng súng loạn xạ. Nhưng không khí của trận đánh đã trùng đi nhiều so với lúc đầu. Bỗng, hướng B-2 tiếng súng nổ rộ hơn, tiếng súng đại liên của ta nghe rát hơn. Cùng lúc, hướng C-3 cũng thấy súng nổ dữ dội. Đường đạn hai bên sáng rực đan chéo nhau, tâm điểm là dọc theo đường sắt chia đôi giữa C2 và C3. Như vậy là địch đã khai thác đúng điểm yếu của chúng tôi. khoảng trống giữa hai xe bộ binh, và chính cánh đó lại là B2, cái B yếu nhất của đại đội chúng tôi. Sau màn dập pháo cối thì B2 cũng là nơi bị pháo kích nặng nhất. Chúng đã tranh thủ khi ta còn lo tránh đạn pháo, đưa hỏa lực vào bộ binh áp sát trận địa, và giờ đây là lúc chúng tấn công mạnh, quyết chiếm bằng được trận địa của ta. Chúng đã có chủ định trước nên đã chuẩn bị hỏa lực rất mạnh mũi này. Một khẩu đại liên bắn quét dìm đầu C3 xuống, không cho chi viện cho chúng tôi. Khẩu 12 ly 8 địch đặt bên kia đường bắn găm vào trận địa ta. Tiếng đạn găm vào thành bờ đất của công sự chiến đấu nghe phật phật. Tiếng DKZ của địch sau vài phút đã kịp bắn vào chốt B2 4-5 quả. Tụi pốt bộ binh bên ngoài cũng dùng trung liên AK, B41 và B40 bắn như vãi đạn. Đâu đây chúng tôi bắt đầu nghe tiếng hò hét thúc lính xông lên của những thằng chỉ huy. Khẩu đại liên ta chống trả yếu ớt, có lúc không dám bắn nữa vì hỏa lực địch quá mạnh. Ta bắn một, địch phản lại 5. Lính bộ binh ta giữ thế phòng ngự tại chỗ. Cơ sự này nếu không có sự cải thiện thì chuyện bật chốt là điều không tránh khỏi. Có những thằng cốt ngông cuồng tới mức hiên ngang đứng trên đường tàu cầm B41 bắn thẳng, rồi bình tĩnh lắp thêm quả đạn nữa vào súng bắn tiếp, rồi mới chịu nằm xuống tránh đạn ta. Tổng quân số ta bên đó 20 người, 15 người của B2 phần lớn là lính mới bổ sung trước và cả sau chiến dịch giải phóng Phnom Penh. Đại phó Đông cùng 4 người bên đại liên số 2, trong số này đã hy sinh và bị thương mất vài người từ đợt đầu tiên và trận pháo kích vừa qua, nên chính thức chỉ còn hơn chục người. Số thương binh tử sĩ đó vẫn chưa kịp chuyển về, còn để dưới công sự chiến đấu. Khẩu 12 ly 8 của ta sau khi bị quả đạn DKZ của địch gần như mất sức chiến đấu, không thể chi viện cho B2 được nữa. Về nhân lực thì họ là lính đánh phối thuộc của trung đoàn, nên họ cũng chỉ lo cho người của họ chứ chẳng giúp chúng tôi được gì hơn. Tổ vận tải chốt dọc đường tàu cũng không giúp gì được nhiều vì anh em bên đó không có hỏa lực mạnh. C3 của họ thấy tình cảnh bi đát của B2 C2 hiện tại, nhưng vì ở khoảng cách xa nên sự chi viện cũng giới hạn. Hơn nữa họ cũng đang phải chống cự với cánh quân địch hướng đó. Thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tôi lúc này đang ở hầm C bộ lúng túng không biết làm gì, thì vừa hay anh Hồng ở đâu sồng sộc chạy về. Thấy tôi, anh nói trong tiếng thở đứt quãng: "Mày xuống anh nuôi, nói với thằng quân dồn hết người qua B3, có bao nhiêu cho hết đi." Tôi định chạy đi thì anh nói tiếp: "Xong qua B1, bảo anh Tập chuyển ngay nửa số người bên B1 và khẩu DK75 về bên này ngay. Đi đi." Tôi chạy xuống anh nuôi, còn anh chạy qua hầm cối. Dáng anh lom khom chạy cúi thấp để tránh đạn, tay lăm lăm khẩu K54 giương búa đập sẵn. Tôi xuống báo anh quân, rồi chạy qua truyền mệnh lệnh của C trưởng cho anh Tập và thúc giục anh làm ngay, không B2 nguy mất. Anh Tập kèm khẩu DKZ đi, còn tôi dẫn ba anh em của B1 qua B2. Đạn địch cứ bắn, chúng tôi cứ chạy về hướng B2. Lúc này pháo cối địch đã dừng hẳn nên chúng tôi cũng yên tâm hơn. Lên đến dưới khẩu 12 ly 8 của ta thì một người đang cõng thương binh chạy ra. "Ai đấy?" "Anh Đông." Tiếng trả lời là của thằng Trinh Thanh Hóa, nó đang là B phó của B2. Tôi bàn giao luôn ba người chi viện cho nó và đỡ anh Đông cõng về C bộ. Anh đã ngất đi do bị thương mảnh DKZ vào bụng, máu ra nhiều, ướt hết vạt áo trước bụng và lưng áo tôi. Đặt anh nơi cửa hầm, tôi gọi thằng Hữu Tuyến ra băng bó vết thương, cầm máu cho anh Đông. Còn tôi vào quay máy gọi cho D trưởng, xin gặp C trưởng C5. Anh Ngát đề nghị nối máy gấp. Đầu dây bên kia, tiếng anh Ngát: "Alo, nghe đây. Em Hiếu liên lạc C2 đây. Anh cho bắn cối hướng B2 dọc đường tàu, cách chốt 30m trở ra, chi viện ngay cho chúng em. Địch đông lắm, anh Hồng bảo em gọi thẳng cho anh." "Ừ, tao bắn ngay. Thì tao vẫn bắn cối 82 cho chúng mày mà." Cúp máy. Tôi biết ông Ngát này rất quý và phục tài C trưởng Hồng của tôi. Tôi cũng chơi thân với thằng liên lạc của anh Ngát nữa, nên mỗi lần có việc qua C5, tôi hay ghé chơi với anh. Anh quý tôi lắm, có gì mang ra cho ăn hút hết. Lúc nào gặp anh cũng khen tôi: "Thằng em nhanh nhẹn đẹp dài thế." Thật ra đấy cũng là cái trò ma lanh của mấy ông liên lạc cả thôi. Đôi khi cũng thay quyền C trưởng phát lệnh bừa, miễn là có lệnh cho đơn vị. Tôi làm vậy cũng bởi tình huống bắt buộc mà thôi. Nói với anh Ngát xong, tôi chạy về hướng B2 ngay, không quên cầm theo cái mũ sắt của thằng Hữu Tuyến. Nó ngồi trong hầm cần gì của này, phải giữ cái chỗ đội mũ cho ông bà già nhờ chứ. Cối 82 của C5 đã chuyển hướng và bắn cho B2. Nghe đường đạn cối rơi qua đầu, tôi biết điều đó. Vậy là tôi đã đề nghị C5 bắn chi viện cho B2 rất kịp thời. Những quả đạn cối rơi liên tiếp xuống đường tàu với những đốm lửa lóe sáng. Địch lúc này cũng bắn vào chốt rất mạnh, tiếng đạn nổ toang toác khắp nơi. Đạn DKZ của ta bắt đầu bắn về hướng khẩu 12 ly 8 của địch. Khẩu đại liên của ta cũng bắt đầu phản lại rất mạnh. Các tay súng B40, B41 cùng AK và trung liên của ta cũng ngóc đầu khỏi công sự bắn ra. Địch bên ngoài bắn vào cấp tập hơn ở hướng B2, những ánh chớp lửa liên tiếp, bụi mù, không còn nhìn thấy gì nữa. Đất đá văng lung tung, tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc. Hướng hai trung đội còn lại cũng vậy, nhất là khẩu đại liên số 1 bắn quét trên đường đất đỏ gần như không nghỉ, xen lẫn tiếng AK điểm xạ nhát gừng, chứng tỏ bộ binh địch cũng liều mạng xông lên từ hướng đó. Hướng đối diện của B1 và B3 cũng thấy nổ súng dữ dội. Như vậy là số lượng địch tham gia đánh chốt ta lần này rất đông, hợp đồng cả pháo binh và hỏa lực mạnh cùng đánh rát ở toàn tuyến chốt chặn này. C1 và C3 cũng nổ súng không dừng. Tôi vận động đến hướng B2, nhưng còn khoảng 50m nữa thì không thể lên được, đành rúc đầu vào gốc cây dừa đã bị bắn cụt ngang thân, nằm đó, chờ khi ngớt tiếng súng sẽ vận động tiếp. Từ phía sau lưng, tôi nhìn rõ qua ánh chớp lửa, lính ta trong những hố chiến đấu vẫn kê súng lên thành công sự, bắn ra hướng đường tàu. Địch vẫn pháo kích dữ dội nện lên đầu lính ta. Tôi nằm trơ vơ giữa vườn cây, thấy cũng sợ, muốn chạy lùi lại. Bỗng nhiên, tôi thấy khẩu DKZ của ta, anh em khiêng chạy lùi lại tuyến sau. Trung đội trưởng DKZ vừa bắn AK vừa chạy giật lùi. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết chắc rằng B2 đã không trụ nổi nữa. Tôi hỏi lính DKZ, sao chạy lùi lại? Địch vào gần quá, DKZ không thể bắn được nữa. Anh Hồng đâu? Trên đấy. Vậy là một lỗ hổng lớn là ở đây. Tôi luống cuống nhưng vẫn còn hiểu ra rằng phải giữ khẩu DKZ này lại, nếu không chúng tôi sẽ không cứu vãn nổi tình thế. Chặn anh em lại, tôi quát, đứng lại, giá súng lên. Một anh nói, đạn DK chỉ còn 2 quả thôi. Tôi nói, 2 quả cũng dừng lại và phải bắn hết đạn DKZ mới được rút. Họ đành giá súng dựa vào gốc cây dừa cụt, lắp đạn vào buồng nòng. Vừa lúc đó, chúng tôi bắt đầu thấy anh em hướng B2 rút chạy. Cũng có thể là họ bị hoảng loạn tinh thần do anh em DKZ rút chạy trước, nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa. Đây chính là bước khởi đầu của một cuộc tan rã nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại. Hết người này đến người khác bỏ hố chiến đấu chạy về tuyến sau. Trong anh em đó, tôi thấy bóng dáng anh Hồng. Tôi bảo trung đội trưởng DKZ, anh cho bắn cản bước địch đi. 2 quả đạn DKZ của ta liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ của ta, rồi anh em khiêng súng chạy vội về dây bộ. Anh em bên 12 ly 8 vẫn chiến đấu, khi súng của họ bị hỏng, họ dùng xung lực AK sát cánh cùng chúng tôi, không rút chạy. Anh em hướng B2 chạy dạt sang cùng phía khẩu 12 ly 8 thì co cụm lại, sau 2 phát DKZ của ta cản bước địch. Nhóm rút cùng anh Hồng cũng vào đến chỗ tôi thì dừng lại, lấy địa hình thực tế làm công sự, không chạy nữa. Khẩu đại liên số 2 cũng rút về ngang hầm cối 60. Từ bao giờ tôi không rõ, tôi thấy thằng Sao băng trắng đầu vác cái chân đại liên chạy sau cùng. C2 đã bật chốt cánh phải. Bật chốt! Nó là nỗi kinh hoàng của bộ đội ta nằm chốt chặn. Nó cũng là nỗi ô nhục của người lính chúng ta. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.